hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoài ấy à, vợ anh ta là một con sư tử Hà Đông nổi tiếng trong giới. Mà còn là kiểu chẳng có tí giáo dưỡng nào. Thế nhưng Trần Hoài lại rất thích chơi bời. Vợ anh ta không biết đã hành hạ bao nhiêu tiểu tam rồi. Vương Dũng đã nói thẳng với anh ta rằng, Mạnh Ngọc Dung đã đắc tội với Lục gia thì tương lai chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Trần Hoài chỉ đang chơi bời một trận mà thôi. Tuyệt đối sẽ không cho Mạnh Ngọc Dung bất kỳ thứ gì. Lục Hạo Vũ hỏi, Mạnh Ngọc Dung là tự nguyện. Cố Kỳ Châu khịt mũi cười. Không chỉ là tự nguyện đâu, mà là tự lao đầu vào lấy lòng mới đúng. Trần Hoài tuy chỉ có chút tiền, nhưng đối với thế giới của Mạnh Ngọc Dung, anh ta chính là người giàu nhất mà cô ta từng tiếp xúc. Đặc biệt là Trần Hoài cũng không quá già, tướng mạo cũng khá ổn, so với mấy lão trung niên nhờn nhớt ngoài kia thì hơn nhiều. Bây giờ lại hứa hẹn đủ thứ tài nguyên trong giới giải trí. Mạnh Ngọc Dung sướng đến phát cuồng rồi. Phải rồi, mục tiêu ban đầu của Mạnh Ngọc Dung vốn không phải để chen chân vào giới giải trí. Mà cô ta mơ mộng được gả vào hào môn. Trần Hoài rất hợp với hình mẫu lý tưởng đó. Lúc trên bàn rượu, Trần Hoài còn nói vợ mình là sư tử Hà Đông. Anh ta không ưa nổi. Giờ Mạnh Ngọc Dung đang tính kế làm sao đẩy vợ anh ta đi để thay thế. Trở thành chính thất đấy. Lục Hạo Vũ, cậu chắc chứ? Tôi lừa cậu làm gì? Cảm thấy vô lý lắm đúng không? Nhưng sự thật là vậy đấy. Tôi nói thật, cậu nên nghĩ cách giúp tiểu học muội sớm cắt đứt quan hệ với Mạnh gia đi. Những tài liệu cậu bảo tôi điều tra, tôi đã tra được kha khá rồi. Một số phần sâu hơn thì chưa đào tới, nhưng mới đến đây thôi cũng đủ thấy cái Mạnh gia đó bẩn đến cỡ nào rồi. Ba của Mạnh Ngọc Yên thì bao nuôi con riêng bên ngoài. Mà người phụ nữ đó cũng chẳng phải loại tử tế gì. Còn gây chuyện thị phi khắp nơi. Mạnh Khánh Quốc thì làm đủ thứ trái pháp luật. Vì tiền mà không từ thủ đoạn nào. Ông ta không có năng lực gì. Nên mấy việc bẩn đó ông ta căn bản không thể che đậy được. Còn Hàn Hương Cầm thì vay nặng lãi bên ngoài. Bị người ta gài bẫy vì quá tham lam. Thêm cả Mạnh Ngọc Dung nữa. Đúng là một mớ hỗn độn. Không cha thì không biết, mà cha rồi thì giật mình. Cố Kỳ Châu cũng không ngờ, một gia đình nhỏ bé như vậy lại thối nát đến thế. May mà Mạnh Khánh Quốc không có tiền, chứ nếu có, chắc giờ thành thánh luôn rồi. Hạo Vũ à, chuyện này chúng ta có nên nhúng tay vào không? Nếu cậu không ra mặt giúp tiểu học muội, tôi đoán Mạnh gia không trụ nổi nửa năm nữa đâu. Đến lúc đó, bao năm nay cô ấy nhẫn nhịn cũng thành công cốc, chẳng được chia cái gì, còn có khi phải thay ba mình gánh nợ, trừ phi cậu luôn đứng ra bảo vệ, hoặc là ra mặt giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Nếu ba cô ấy phải vào tù, thì tương lai của Vũ Trạch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lục Hạo Vũ cau mày, anh không ngờ, đằng sau lại rối ren đến mức này, anh biết Mạnh gia không sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới là nghiêm trọng đến mức này. Mấy chuyện này đều là sự thật chứ. Cậu có đủ chứng cứ chưa? Cố Kỳ Châu đáp. Chuyện thì hoàn toàn có thật. Còn chứng cứ thì tôi vẫn đang thu thập thêm. Hiện tại đã có một phần. Tôi gửi trước cho cậu xem. Phần còn lại cho tôi thêm vài ngày nữa. Được, gửi phần cậu có rồi qua đây. Lục Hạo Vũ cúp máy. Rất nhanh. Cố Kỳ Châu đã gửi đống tài liệu qua, xem nội dung bên trong. Ánh mắt Lục Hạo Vũ ngày càng lạnh lẽo, ngón tay siết chặt lấy điện thoại. Một luồng sát khí đáng sợ lan ra từ người anh. Nếu không phải gặp được Lục Hạo Vũ anh, thì anh có thể tưởng tượng, chỉ cần những chuyện này bị phanh phui, Mạnh Ngọc Yên chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Đám người đó nhất định sẽ quay lại đổ hết lên đầu cô ấy. Cách chương.